Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2764, chương 2765, lực áp phong hai. Hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm hóa thân thành phong, lập tức đã theo chỗ ẩn thân lao ra. Hắn ngực có một cổ ngập trời nộ khí. Cho dù phong tộc nhị trưởng lão cùng ba gã hình người sinh vật không ra tay, hắn cũng sẽ biết lựa chọn động tay. Lúc này, Thanh Lâm đem phong tộc thần thông, huyền công thi triển đến mức tận cùng. Cả người như là một hồi vòi rồng bình thường, mang tất cả hướng bốn người. Hắn quanh thân, tiếng gió gào thét, phong lực mênh mông cuồn cuộn, phảng phất khả dĩ hủy diệt thế gian vạn vật. Thanh thế mạnh, lại để cho người rất cảm thấy rung động. Cái gì? Đây là... chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, phong tộc nhị trưởng lão đều là không khỏi chịu động dung. Hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được Thanh Lâm tại phong tộc thần thông, huyền công phương diện tạo nghệ, rõ ràng không kém phong tộc bất luận cái gì một người. Cái này lại để cho hắn rất cảm thấy kinh hãi, hoài nghi thân phận của Thanh Lâm. Vù vù, chấm ngoặc kép, phong tộc nhị trưởng lão không dám lãnh đạm. Cũng là nhanh chóng vận chuyển phong tộc huyền công, đồng dạng hóa thân thành phong, truy kích Thanh Lâm. Hắn muốn đuổi kịp Thanh Lâm xem xét đến tột cùng, nhìn xem đến tột cùng là phương nào nhân vật, rõ ràng tinh thông phong tộc thần thông, huyền công. Thế nhưng mà, lại để cho hắn càng cảm giác kinh hãi chính là, Thanh Lâm tại phong tộc huyền công phương diện tạo nghệ, rõ ràng còn tại hắn phía trên. Phong tộc nhị trưởng lão cho dù tất cả vốn liếng ra hết, cũng là không cách nào vượt qua Thanh Lâm cước bộ. Cái này lại để cho người này tâm tình càng thêm chấn động, càng thêm hoài nghi thân phận của Thanh Lâm. Thế nhưng mà hắn suy đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra Thanh Lâm đến tột cùng là người nào. Hắn khả dĩ xác định Thanh Lâm không phải phong tộc chi nhân, tuy nhiên lại nghĩ mãi mà không rõ. Phong tộc thần thông, huyền công đến tột cùng là như thế nào tiết lộ ra ngoài? Các hạ đến tột cùng là người nào? Tại sao tự tiện xông vào ta phong tộc trọng địa? Phong tộc nhị trưởng lão giận dữ, bình tĩnh thanh âm mở miệng. Hắn cũng là không có phương pháp. Phong thị nhất tộc, chú ý tốc độ mau lẹ, dựa vào thân thể vận chuyển, sinh ra phong lực, do đó chạm người ở vô hình bên trong. Thế nhưng mà hắn căn bản theo không kịp Thanh Lâm cước bộ. Làm sao đàm đem Thanh Lâm cho chém giết? Rơi vào đường cùng, phong tộc nhị trưởng lão cũng chỉ có thể mang ra sau lưng phong thị nhất tộc. Dùng cầu có thể bức Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Thế nhưng mà hắn không đề cập tới phong tộc danh tiếng khá tốt. Nhắc tới Thanh Lâm càng thêm phẫn nộ rồi. Oanh, trong chốc lát. Một cái hoàn toàn do phong lực hội tụ mà thành bàn tay lớn, đột ngột tự Thanh Lâm biến thành chi vòi rồng bên trong lao ra. Lập tức đã đến phong tộc nhị trưởng lão trước mặt. Một trưởng này, uy lực hùng hồn, như là thần đến từ trường, phảng phất khả dĩ trấn áp thời gian hết thảy. Trong lúc một trưởng, phong tộc nhị trưởng lão là không khỏi chịu động dung. Hắn đã nhìn ra Thanh Lâm cũng không phải là thánh vương đại cảnh cường giả. Trên người chưa từng xuất hiện niết bàn chi quang. Thế nhưng mà, hắn nhưng có thể nhìn ra được. Thanh Lâm thực lực, vô cùng siêu nhiên, là được hắn chống lại rồi. Đều có một loại khó có thể ứng phó cảm giác. Cái này lại để cho người này lập tức một hồi ngoài ý muốn. Cảm giác là như thế không hợp thói thường. Phong tộc nhị trưởng lão không dám trì hoãn, nhanh chóng điều động một thân phong lực, đồng dạng hội tụ thành là một cái cực lớn phong chi thủ trưởng, ngăn cản Thanh Lâm một trường. Phanh, va chạm kịch liệt thanh âm không hề ngoài ý muốn vang lên, nhưng mà lại để cho phong tộc nhị trưởng lão càng thêm rung động sự tình đã xảy ra. Hắn điều động một thân lực lượng oanh ra trưởng lực, rõ ràng hoàn toàn không địch lại Thanh Lâm một trong trường. Cái kia cực lớn phong chi trường, hoàn toàn giống như là bùn nặn giấy đồng dạng, bị Thanh Lâm một trường nổ nát. Ngay sau đó, Thanh Lâm một trường, dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía Phong tộc nhị trưởng lão mãnh liệt mà đi. Cái gì? Điều này sao có thể? Trong lúc tình hình, Phong tộc nhị trưởng lão lập tức tự nhiên sinh ra một cổ thấu xương hàn ý. Lập tức đã là từ đầu mát đến chân. Hắn quả thực không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Một cái chưa từng tiến vào thánh vương đại cảnh thần bí nhân, rõ ràng đối với hắn sinh ra như thế lớn lao uy hiếp. Phong tộc nhị trưởng lão là 300 năm trước thành đạo thánh vương đại cảnh. Hắn đã là nhất chuyển niết bàn thánh vương, thực lực siêu nhiên. Thế nhưng mà cùng Thanh Lâm vừa mới một lần va chạm kết quả nhưng là như thế, cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi giật mình. Phanh, Thanh Lâm lại không có một câu ngôn ngữ, lăng lệ ác liệt một trường, không hề ngoài ý muốn thực đã rơi vào Phong tộc nhị trưởng lão trên người. Chỉ một thoáng, một cổ bá liệt lực lượng mãnh liệt tới, lập tức lại để cho Phong tộc nhị trưởng lão thân thể kịch liệt co rút, hắn bên người phong lực lập tức trì trệ không tiến. Rát băng, chấm ngoặc kép, liên tiếp giòn vang truyền ra. Phong tộc nhị trưởng lão trong cơ thể đại cốt là liên tiếp bị chấn đoạn, cả người hắn cũng như một đầu chết già cẩu bình thường, theo trong hư không trụy lạc trên mặt đất, bùn nhão đồng dạng tê liệt ngã xuống tại đâu đó, không thể động đậy. Thanh Lâm có thể chiến lục chuyển niết bàn thánh vương, đối phó một cái nhất chuyển niết bàn thánh vương cảnh Phong tộc nhị trưởng lão, căn bản không thành vấn đề. Là ngươi, Thanh Lâm, đem làm Thanh Lâm quanh thân phong lực đình chỉ. Phong tộc nhị trưởng lão nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn. Trong một sát na, Phong tộc nhị trưởng lão là hoàn toàn bị trước mắt chứng kiến đến hết thảy cả kinh, thân thể cũng không khỏi bị run rẩy. Hắn quả thực khó mà tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Một cái cử động phong tộc chi lực đều mơ tưởng diệt trừ người, rõ ràng êm đẹp, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà lại, Thanh Lâm rõ ràng còn tinh thông phong thị nhất tộc thần thông, huyền công, cũng lúc này phương diện tạo nghệ không kém gì phong thị nhất tộc là bất luận cái gì một người. Cái này, lại để cho phong tộc nhị trưởng lão như thế nào không là cảm giác đến rung động. Điều này sao có thể? Phong tộc nhị trưởng lão lại là một tiếng thét kinh hãi. Thật sự là khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại cười nhạt một tiếng, dùng một loại mây trôi nước chảy ngữ khí, nói, thật bất ngờ sao, xa muốn ngàn năm trước, Thanh Mỗ ta diệt Mộc tộc, ngươi từng tham dự đối với ta vây công, ngay lúc đó ngươi, là bực nào phong độ tư thái, dùng thánh thân chúa tể có tư thế, dục nghiền áp ta, thế nhưng mà ngươi chưa từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Hôm nay, phong thị nhất tộc phản bội toàn bộ bản đồ, đem làm theo ngươi bắt đầu, đền tội, theo mở miệng, Thanh Lâm sắc mặt, lạnh xuống, hắn cùng với phong tộc, đặc biệt là vị này phong tộc nhị trưởng lão, có mối hận cũ, Thanh Lâm xưa đâu bằng nay, rốt cục khả dĩ, một tuyết năm đó sỉ nhục, một tiết năm đó chi nộ, Thanh Lâm ngươi cái này tạp chủng. Ngươi dám can đảm tự tiện xông vào ta phong tộc trọng địa. Ta phong thị nhất tộc, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha ngươi. Phong tộc nhị trưởng lão càng thêm phẫn nộ. Hắn nghệ ra một ngụm tụ huyết, cường tự đứng dậy, làm bộ muốn lần nữa hướng Thanh Lâm đánh tới. Thế nhưng mà Thanh Lâm liền nhìn đều khinh thường tại nhìn nhiều người này một mắt. Xem ra ngươi còn không có biết rõ ràng tình huống a hát. Hôm nay, người đáng chết là ngươi. Ta như là đã đi tới nơi này phong thị nhất tộc, tự không sợ ngươi đám bọn họ cái này một đám ô hợp. Thanh Lâm một hồi cười nhạo, một bên quay người, một bên tiện tay một trường, áp Phong tộc nhị trưởng lão. Cả hai ở giữa lực lượng, hoàn toàn tựu không tại một cấp bậc. Thanh Lâm tuy nhiên cảnh giới không bằng Phong tộc nhị trưởng lão, lại thực lực cao hơn người này không chỉ một bậc. Oanh, ngập trời trưởng lực, mãnh liệt tới, lập tức đã đem Phong tộc nhị trưởng lão thân thể đập nứt vỡ. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu, trụy lạc trên mặt đất. Phong tộc nhị trưởng lão đã phế. Hắn mặc dù là thánh vương, có rất nhiều thủ đoạn nơi tay, cũng là bị Thanh Lâm đè chế gắt gao, căn bản không có cơ hội thi triển. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kim-tion-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.